Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, đào tẩu. Đáng chết, cầm đầu trung niên gặp Lâm Long cùng đồng bạn cùng một chỗ đến đấy. Sắc mặt tái nhợt, đánh bại bóng dáng về sau, bay thẳng đến Lâm Long cùng ngã xuống đất trung niên bay đi. Kỳ quái chính là, lúc này đây bóng dáng cũng không có phục sinh, lại để cho cầm đầu trung niên đại ra một hơi đồng thời. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn, giết một cái con sâu cái kiến, rõ ràng chết hai gã cao thủ, đối với bọn họ mà nói tựu là vô cùng nhục nhã. Nói ra người ta đều chê cười, đem hắn thi thể mang về. Cầm đầu trung niên nhìn xem cuối cùng hai gã trung niên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, vâng, hai người gật đầu, đi vào Lâm Long thi thể bên cạnh một gã. Có thể kỳ quái sự tình đã xảy ra, vốn chết mất Lâm Long, rõ ràng lăng không bay đến giữa không trung, bảo chết đầu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dài đi ra. Làm sao có thể, cầm đầu trung niên hai mắt trừng trừng, trong thần sắc tràn đầy không thể tin. Đầu đều nổ tung, rõ ràng còn có thể dài ra. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Trách không được trước khi phái đi ra người nói giết chết Lâm Long rồi. Đoán chừng chính là như vậy giết chết. Sau đó rời đi, Lâm Long tự sống lại. Đầu nổ tung còn có thể dài ra. Tự tính là không chết chi đạo đều không có như vậy nghịch thiên a. Khác một người trung niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, thật giống như một tay bén nhọn lợi kiếm, xuyên thẳng trái tim của hắn, lại để cho nội tâm của hắn quất thẳng tới xúc. Tự khi bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Long đầu triệt để dài đi ra, hoàn hảo không tổn hao gì, thật giống như trước khi bạo tạc nổ tung đầu không phải của hắn đồng dạng. Mà vốn biến mất bóng dáng, cũng lập tức xuất hiện, đổi lại trước kia Lâm Long một lần nữa dài ra đầu cần lưỡng cái hô hấp. Nhưng lĩnh ngộ không tử chi đạo, trực tiếp tăng lên tới một cái hô hấp. Một cái hô hấp nhìn như rất nhanh, đối với cường giả mà nói trên thực tế rất chậm. Vừa rồi bọn hắn nếu như ra tay, hoàn toàn có thể đem Lâm Long thân thể hủy diệt, lập tức máu tươi đều có thể bốc hơi, triệt để tan biến tại trong thiên địa. Nhưng bọn hắn không có, cũng bởi vì cái này một cái thời gian hô hấp, lại để cho Lâm Long đạt được trọng sinh. Cũng không trách bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng không biết Lâm Long có năng lực như thế. Hơn nữa đầu nổ tung còn có thể dài ra, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiếp tục a. Lâm Long nhìn xem cuối cùng ba người, ý cười đầy mặt, giết hắn đi, cùng tiến lên. Cầm đầu trung niên kiểm sắc trầm xuống, bay thẳng đến Lâm Long phóng đi. Bóng dáng, Lâm Long vung tay lên, bóng dáng lại một lần nữa xuất hiện. Gặp bóng dáng xuất hiện, cầm đầu trung niên thập phần phiền muộn, thứ này căn bản đánh không chết, hơn nữa hắn căn bản không có phong ấn chi pháp. Trước khi cảm thấy phong ấn chi pháp thập phần nhỏ yếu, sẽ không có học tập, hiện tại xem ra ý nghĩ ban đầu chính là một cái sai lầm. Nếu có phong ấn chi pháp, cái lúc này có thể phong ấn bóng dáng, tuy nhiên giết không chết, phong ấn cũng tốt, có thể an tâm giết Lâm Long. Hai người các ngươi đi giết hắn, không muốn chủ quan, đã chết mất hai cái rồi. Tốt. Hai người gật đầu, từ đầu đến cuối cùng bọn hắn đều không có chủ quan. Toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là bị Lâm Long giết chết hai người. Bọn hắn cảm giác Lâm Long tựu là một cái cá trạch. Rõ ràng rất yếu, muốn giết chết lại cực độ khó khăn. Một giây sau, cầm đầu trung niên cùng bóng dáng dây dưa cùng một chỗ. Hai người khác trực tiếp phóng tới Lâm Long. Riêng phần mình thi triển chính mình tuyệt chiêu, hào không nương tay, thực lực thập phần cường đại, công kích chưa tới, một cổ mãnh liệt sức lực phong đánh úp lại, diễn tấu tại Lâm Long trên mặt, lại để cho Lâm Long khuôn mặt đều có chút đau nhức. Hắn tuy nhiên thân thể cường đại, nhưng đối mặt hai người công kích, tuyệt đối sẽ thi cốt vô tồn. Huyết Long, Lâm Long vung tay lên, thân thể thế giới lập tức mở ra, ngang, một tiếng long ngâm, tiếng nổ thiên triệt địa, khổng lồ hình thể, lập tức theo Lâm Long trong thân thể bay ra, xoay quanh tại thiên không, che khuất bầu trời, cực lớn long đầu đội lên hai khỏa con nghé tử giống như đại ánh mắt. Long, hai người sững sờ, ngay sau đó không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng Lâm Long công kích. Chết! Huyết Long miệng phun tiếng người, một ngụm cực nóng hơi thở của rồng phun ra, tựa như sóng lớn, phô thiên cái địa hướng hai người phóng đi. Tiểu Long, người rõ ràng dám ra tay với chúng ta. Một người trong đó lông mày nhíu lại, một kiếm hướng Huyết Long vung đi. Huyết Long tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt hai người thực lực sai biệt cũng rất lớn. Dù sao hiện tại Huyết Long còn không có có Lâm Long lợi hại. Lâm Long phát triển thật sự là quá là nhanh. Liền Lâm Long đều không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi Huyết Long. Huyết Long trước khi là Long tộc thủy tổ. Nhưng nó hiện tại cũng không có khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ thực lực. Cho dù khôi phục, cũng không quá đáng là phong hào thánh tôn đứng đầu thực lực mà thôi. Còn không có có siêu thoát phong hào thánh tôn thực lực. Thực lực như vậy, còn chưa đủ để mà chống đỡ giao hai người kia. Cường đại kiếm khí, cây gỗ khô kéo hủ, một kiếm bổ ra hơi thở của rồng. Kế mà không có chút nào dừng lại. Cường đại vô cùng, đại quy mô phóng tới Huyết Long. Đụng, kiếm khí trực tiếp bổ trúng Huyết Long. Kinh thiên nổ vang. Huyết Long thân thể cao lớn xuất hiện một đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Trướng mắt máu tươi, không cần tiền giống như phun ra. Thân thể của nó cũng bị đánh bay tốt mấy vạn dặm xa. Ngang, Huyết Long thét dài một tiếng. Thân thể khổng lồ tại vạn mét không trung không ngừng giãy giụa. Tiến đến, Lâm Long thần thức lập tức bao trùm Huyết Long. Vung tay lên. Thu vào trong thân thể của mình, sở dĩ triệu hồi ra Huyết Long, là muốn cho Huyết Long vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Ai biết Huyết Long đối mặt hai người căn bản không có sức hoàn thủ. Thật giống như cắt dưa hấu một giống như, trực tiếp đã bị cắt ra một đầu rất sâu miệng vết thương. Tại đến một kiếm, đoán chừng Huyết Long phải chơi xong, cùng Huyết Long đối lập. Lâm Long thực lực là thật sự thái quá mức nghịch thiên. Bây giờ nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trung niên gặp Lâm Long đem Huyết Long thu trở về, mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nhìn xem Lâm Long. Theo hắn, Lâm Long cũng không có gì thủ đoạn. Dù sao liền Huyết Long loại này con sâu cái kiến đều triệu hoán đi ra. Không muốn chủ quan, hắn còn có vận mệnh chi đạo. Khác một người trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn bên cạnh tên kia trung niên nói ra. Nhắc tới khởi vận mệnh chi đạo, hai người sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lâm Long thực lực đều lợi hại như vậy rồi. Nếu như đang thi triển vận mệnh chi đạo, bọn hắn thực lực rất cường đại người càng minh bạch vận mệnh chi đạo khủng bố. Giờ phút này mới nhớ tới. Lâm Long là lĩnh ngộ tam thiên đại đạo mãnh nhân, đến bây giờ cũng còn không có thi triển vận mệnh chi đạo. Nghĩ tới đây, bọn hắn liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Chạy, hai người khẽ quát một tiếng, không để ý mọi việc, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, còn không có thi triển vận mệnh chi đạo tự lợi hại như vậy. Nếu như thi triển vận mệnh chi đạo, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Bọn hắn phải chạy, sau đó trở về lại để cho chủ nhân phái ra càng cường đại hơn người đến diệt sát Lâm Long. Hỗn đản, hai người các ngươi chạy cái gì? Trở lại cho ta. Gặp hai người đào tẩu, cầm đầu trung niên mặt mũi tràn đầy mộng bức, hơn nữa là phẫn nộ. Giết một cái con sâu cái kiến, không chỉ có hao tổn hai gã đại tướng, hiện tại còn lại hai gã còn đào tẩu. Hắn còn không có thi triển vận mệnh chi đạo. Hai người quay đầu lại nhìn xem trung niên, chăm miệng một lời nói. Nghe được câu này, hắn vốn là sững sờ, ngay sau đó cũng nhớ ra cái gì đó. Đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi sống không được bao lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.